Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, đệ 100 trang. Ngươi, đáng chết. Tạ Quang Úc giống như thế nào cũng đánh không chết thả cuối cùng bạo yêu Di Thiên Phú quý tộc. Long Ngạo Thiên Nam chính. Mà Lâm Thanh chính là cái kia, mệnh ta không do trời, thảo căn nghịch tập lưu Nam chính. Hai bên giằng co. Mà boss kéo dài hơi tàn, hiện tại, mới là chân chính vương đối vương sao? Vốn dĩ tắm máu chiến đấu hăng hái thổ bát thử bị này liên tiếp quán biến chuyển cấp cả kinh run run. Thầm nghĩ nhân loại thật là đáng sợ. Giống như nào đó cổ xưa phim truyền hình địch ích kiệt sử án kịch tập bên trong siêu cấp áo rồng. Vương Trương Hoàn, thật là một vòng bộ một vòng. Sinh sôi không thôi, A Thất vốn dĩ tưởng nói có lẽ đi. Nhưng nàng bỗng nhiên lại thấy được chui từ dưới đất lên mà ra Sơn Lâm Kinh Cước. Thấy được Sơn Lâm Kinh Cước thượng quấn quanh từng vòng tơ nhện. Thấy được những cái đó Sơn Lâm Kinh Cước quấn quanh những cái đó suy yếu boss cùng Lâm Thanh Tiểu. Đội mọi người còn có Tạ gia đằng gia này đó mạnh nhất thả nhất tiếp cận boss địa phương phía trước. Nhiều vội vã muốn đánh boss thuộc sở hữu. Nhiều có thể bùng nổ. Hiện tại liền nhiều nguy hiểm, bởi vì có người xa ở cục ngoại. Vì bọn họ dưới lòng bàn chân vòng định rồi một cái rất lớn võng, một khối khu vực. Nó bố cục vốn là tỏa định kia một khối khu vực là cái này bố cục tỏa định muốn tàn sát khu. Vực choáng váng, cương hóa, Lâm Thanh đồng tử chấn động. Gầm lên dưới dục nổ tung này đó bụi gai. Nhưng bụi gai bị cương hóa tơ nhện quấn quanh. Cứng cỏi chỉ số đâu chỉ bạo trướng gấp trăm lần. Căn bản bạo không khai. Thả theo đệ nhất sóng choáng váng. Lâm Thanh thuộc tính cao. Cũng đã bị choáng váng một giây. Một giây sau hắn liền mở mắt ra. Sau đó liền thấy được nhà mình những cái đó tàn huyết đồng đội hắn cho rằng có thể chết ở chính. Mình thủ hạ vì nhà mình lưu một bút đi học di sản các đồng đội. Bọn họ bị cương hóa tơ nhện bụi gai. Lạc bạo. Bao gồm những cái đó boss, hợp lại tam trọng áo thuật cộng tơ nhện. Tàn huyết một đợt sát. A Thất có chút ngốc. Ai sẽ nghĩ đến đem Sơn Lâm Kinh Cước loại này mãn đường cái đều sẽ đại địa hệ áo thuật chơi thành. Dưới mặt đất trồng lên tơ nhện A. Thông qua Sơn Lâm Kinh Cước cắm dễ đại địa sinh trưởng tốc độ đẩy đưa tơ nhện bay nhanh quấn quanh. Cơ thể sống. Đồng bộ cương hóa cứng cỏi thả cố hóa, này thao tác kỹ xảo cũng quá cường thả xảo quyệt cuối cùng. Hoàng tước, nàng ở đâu? Lâm Thanh nhìn đến đồng đội bị giết sau. Choáng váng kết thúc, thân thể hắn rốt cuộc. Ba quang đầm đìa, một vòng chấn động sau. Tờ nhện bị băng hóa, khanh. Tờ nhện bụi gai đứt gãy. Lâm Thanh đang muốn thoát ra tới nháy mắt, hắn chợt cảm giác đầu một trận choáng váng cùng thống khổ. Ghê tởm, đau đến thân thể muốn run rẩy, sao lại thế này? Hắn tầm mắt đong đưa, lại thấy được một cây mũi tên, giống như ở lay động, nhưng lại thực tinh chuẩn, hắn muốn tránh khai. Chính là thân thể bị thống khổ công chiếm, vô pháp khống chế, ong, trực tiếp cắm ở trên cổ hắn, bắn huyết, xuyên qua yết hầu, ở Lâm Thanh bị giết cái kia hô hấp. Tạ Quang Úc sọ não tê dại, nhưng cũng nhạy bén. Dẫn đầu phá khai rồi bụi gai. Đã quyết đoán dẫn người mãnh tập một chỗ công kia. Tạ Quang Úc phản ứng mau. Thừa dịp Lâm Thanh bị giết. Hắn đã tỏa định kia chỉ hoàng tước vị trí. Trên nóc nhà bọn họ công kích ý đồ phát ra. Nhưng đại bộ phận người đều miệng sùi bọt mép. Bùm bùm ngã xuống. Tạ Quang Úc cùng số ít người cấp bậc cao. Thuộc tính cường. Chống đỡ được. Nhưng cũng đã nhận ra có độc. Chúng ta trúng độc, Tạ Quang Úc kinh ngạc, nhưng thực mau ngộ đạo. Độc, Sơn Lâm Kinh Cước là không có độc, nó thứ có hay không độc, nhưng vấn đề là mặt trên thứ không phải nó nguyên lai thứ. Là độc châm ngụy trang bụi gai thứ, bọn họ đều nhận ra là Sơn Lâm Kinh Cước. Dự phán nó không có độc, chỉ cho rằng tránh thoát nó là được, vẫn chưa đề phòng nó thứ, vì thế, bọn họ toàn bộ trúng độc. Người này thật là đáng sợ. Là ai? Tạ Quang Úc trong lòng gan hãi. Tựa độc chột dạ nhược. Nửa quỳ trên mặt đất. Đối phương quả nhiên trúng kế. Đang muốn nhảy xuống, cơ hội tới. Tạ Quang Úc nắm lấy cơ hội. Tia chớp nhảy lên. đối với nhảy xuống Phù Xuyên dự phán tỏa định nàng rơi xuống vị trí. Một cái ăn mòn sương mù phát cái qua đi, nhưng nàng xuống dốc địa, giữa không trung điểm hạ hư không. Đạn ảnh lược, dừng ở mặt khác một khối 4-5 mét cao giữa không trung. Lại đạn ảnh liền lóe. A thất kinh ngạc, hư không liền nhảy. Không đúng, đó là 50 cấp áo thuật. Như thế nào sẽ, khẳng định không phải trung đẳng quý hiếm thân pháp áo thuật hư không liền nhảy. Đó chính là, tờ nhện kéo chặt liền triền ở kiến trúc thể chi gian. Hình thành cầm huyền dường như co giãn. Mỗi một cái huyền lộ đều là một loại nhảy lên lập lòe quỷ kế. Người thậm chí vô pháp ngắn ngủi dự phán nàng giữa không trung vị trí. Bởi vì nàng nhảy xuống thể trọng, lực đạo cùng với lúc ấy sợi tơ banh thẳng co giãn đều chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Những người khác căn bản vô pháp dự phán, cũng liền vô pháp tỏa định công kích, trừ phi ngươi đoạn kia huyền lộ. Tạ Quang Úc nhìn đến công kích thất bại, lập tức muốn đi chặt đứt tơ nhện. Đáng tiếc, hắn tuy rằng độc kháng cao, chống đỡ được đại bộ phận độc tố, nhưng rốt cuộc chỉ độn chút. Hơn nữa hắn cơ hội đã sai mất, choáng váng. Thanh hoàng lệnh, Tạ Quang Úc bị vượng trụ sau liền ăn thanh hoàng lệnh. Lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Hộc máu sau dục bò lên. Phanh, phanh, phanh. Liên tục vài hạ thanh hoàng lệnh tàn nhẫn tạp đến trên người hắn phòng ngự giáp toàn bộ nổ tung, bạo ngược. Phía trước nhiều gia châu rất mạnh thế nhiều tối tăm tà tứ điều tạc thiên. Hiện tại Tạ Quang Úc liền có bao nhiêu chật vật, bị đánh đến không hề có sức phản kháng, xin đừng giết chúng ta. Chúng ta là cảnh dương Tạ gia. Tạ Vĩnh hai phụ tử sợ tới mức run run, lập tức báo ra gia tộc tên Húy. Sau đó, Phù Xuyên tay trái còn ở ném thanh hoàng lệnh, tay phải đầu ngón tay cùng nhau, làm trò mọi người mặt. Tạ Vĩnh cùng Tạ Tuấn hai phụ tử bỗng nhiên cổ kéo chặt, cả người bị kéo. Giây tiếp theo, bọn họ bị sống sờ sờ điếu sát ở giữa không trung. Vì cái gì? Bởi vì Phù Xuyên biết sắp đặt hấp dẫn châu chấu đàn mồi không phải Tạ Quang Úc. Tạ Khắc Lệ đối hắn hữu dụng, hắn không cần thiết, nhưng đối Tạ Vĩnh phụ tử không phải như thế. Căn cứ nàng hiện giờ suy đoán, có lẽ này hai phụ tử ở động thủ trước đã từng có như vậy đối thoại. Hết chương.